Tạ Tùy đưa tay che mưa cho cô. Không phải ai đó chọn ngày kỹ lắm sao? Ngày tốt lành gì mà trời lại mưa rồi? Tịch Bạch nói chuyện đương nhiên. Trời mưa cũng không ảnh hưởng hôm nay là ngày tốt nha. Chỉ cần tâm tình cô tốt, ngày nào cũng là ngày tốt lành. Tạ Tùy để Tịch Bạch đứng dưới mái hiên chờ một lát. Anh đội mưa chạy vào một cửa hàng tiện lợi bên đường mua dù che mưa. Tịch Bạch mở quyển sổ chứng nhận kết hôn màu đỏ ra lần nữa. Nhìn người đàn ông trong ảnh, mặt mày anh vẫn như lúc đầu. Lờ mờ vẫn là bộ dáng thiếu niên trong trí nhớ của cô. Tịch Bạch trước nay chưa từng có cảm giác yên ổn trong người. Nhưng cô biết kể từ hôm nay về sau, không có bất kỳ chuyện gì có thể chia tách bọn họ được. Bọn họ là vợ chồng, đồng cam cộng khổ, sống chết không rời. Tạ Tùy mở dù che mưa, vội vàng đi tới chỗ cô, đưa tay ra, về nhà thôi, về thôi. Tịch Bạch nắm bàn tay ôn hòa hiền hậu của anh, cùng anh tiến vào trong làn mưa. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh liền cúi đầu tự nhiên hôn lên mặt cô. Thế là giọt mưa rơi vào trên dù, trên mái nhà, thời gian cũng trôi đi rất chậm. Thời niên thiếu, Tạ Tùy từng đứng trong cơn mưa to xối xả tới tận trưa. Chỉ vì đưa cho cô một hộp thuốc dán giảm đau. Từ đó về sau, mỗi lần mưa to Tịch Bạch đều liên tưởng đến ánh mắt ẩn nhẫn mà lại không khắc chế được sốt ruột của thiếu niên kia. Sau này, mỗi một cơn mưa đi qua đời cô đều có liên quan đến anh rồi. Cách chương.